không muốn bỏ qua cơ hội làm quen với anh. Tôi có bạn nhảy rồi. Hạng Kình Hạo trực tiếp trả lời. Cách Trương.